thì có mấy cái mạng cũng không đủ trả đâu. Xin, thằng khùng, gặp ông mới là xui ấy. Đồ dở hơi, GT, cách chương.